Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 5, trường học. Góc truyện audio.com. Lên trên phòng, nó xách cái Galaxy S6 ra bấm bấm gì đó. Jun thì đang chơi laptop. Hắn với Jen thì chat Facebook tán mấy em. Khoảng 11 giờ cả bốn đều đi ngủ. Sáng hôm sau, Jen vẫn là người thức sớm nhất nấu ăn, rồi đánh thức từng đứa trong nhà. Khó nhất vẫn là nó. Jen và Jun sợ nên lừa hắn vào. Hắn hùng hổ lay người nó dậy. Nó thẳng chân đạp một cái cho hắn lộn mèo. Chưa được 3 phút hắn đã tan tành xác pháo. Từ đó tới giờ chỉ có Mandy kêu nó dậy được. Thế là Jun phải gọi cho Mandy rồi áp vào tai cho nó nghe. Không biết Mandy nói gì mà nó thức dậy đi thẳng vào WC. Bơ ba tụi hắn luôn. Jun đưa đồng phục cho nó. Bốn người xuống ăn sáng. Rồi vào gara lấy xe mui trần đi học. Jun chở nó. Còn hắn và Jen mỗi người một xe. Ba chiếc xe lao như tên bắn trên đường thành phố đông đúc. Thay vì sợ nó còn tỏ ra thích thú. Nó đứng thẳng lên, giang hai tay ra đón Gio. Vừa đến trường, tiếng thẹt ầm ĩ của tụi con gái bao quanh lấy tụi hắn. Lấn nó sang một bên, nó thì bị lôi kéo của tụi con trai. Một số đứa ganh ghét thì ngồi gần đó bĩu môi. Trời ơi xấu cứ ác, thua tôi, mới vô trường mà bày đặt làm nổi. Đi chung versus Jun nữa kìa. Chị Khả Ngân mà thấy là thôi rồi. Có gì mà ồn ào quá vậy? Tính làm loạn cái trường này hả? Đó là một cô gái xinh đẹp. Nghe vậy cả đám con gái kễ lễ. Nó tính làm nổi đó chị. Còn đi chung với anh Jun nữa cả. Đâu đứa nào, đó cả chị, một đứa SS chỉ vô đám đông. Bước ra, cả đám tản ra, bây giờ cô gái đó và nó đang nhìn nhau với ánh mắt ca mấy thiện cảm. Cô gái nói với giọng ngang ngang, đẹp đó, cao đó, đáp lại câu nói đó. Nó nhìn cô gái chằm chằm, cả đám SS đang trong tình trạng nín thở. Sân trường im lặng đáng sợ, chưa ai dám nhìn cô bằng ánh mắt đó. Hơn nữa còn đi chung với Jun, vì cô là bạn gái Jun, liệu có xảy ra đánh nhau, hay là, và cô gái đó là ai? Chép sau sẽ rõ, end chép 5, cách chương.